Ta ở cửu thúc trong thế giới nỗ lực thêm điểm tu tiên không một. Chương một ta la tố không phải cái xa điêu. Thằng nhóc con. Nhanh lên một chút hạ xuống. Ăn cơm. Cửu thúc bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Nhìn nóc nhà bên trên. Một con màu trắng đen lông bù xù tiểu gấu trúc ngẩng đầu lên. Một mặt mê man. Dưới chân không khỏi trượt đi. Trực tiếp tròn cuồn cuộn liền như vậy lăn xuống. Cửu thúc một cái tay mắt lanh lẹ. Đến rồi một cái hầu tử mò nguyệt. Cánh tay lập tức tiếp được cột lúc gấu trúc. Cái kia tiểu gấu trúc dùng móng vuốt rùi rùi con mắt. Một mặt vô tội. Hai cái mắt nhỏ còn chớp chớp. Phảng phất vừa nãy tất cả với hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hừ, lại ở phía trên lười biếng. Ta hỏi ngươi. Ngày hôm nay phù vẽ sao? Tiểu gấu trúc liếm liếm móng vuốt của chính mình. Làm bộ một mặt vô tội. Phảng phất chính mình thật sự một câu nói cũng nghe không hiểu. Cửu thúc mặt tối sầm. Ngón trỏ trái uốn lượn. Ra vẻ liền muốn đạn bắn ra cái này tiểu gấu trúc đầu. Tiểu gấu trúc lập tức dùng móng vuốt ôm lấy đầu. Lớn tiếng ồn ào. Cứu mạng nha. Lâm cửu ngược đãi quốc bảo rồi. Trời xanh nha. Đại địa nha. Mao Sơn tổ sư ra nha. Các ngươi đều nhìn một chút. Này nhưng làm cửu thúc cho khí vui vẻ. Liền ngươi còn quốc bảo. Ngươi món đồ này ta đã thấy rất nhiều. Nhớ năm đó ngươi tứ mục sư thúc luyện thần đánh thời điểm. Đi tìm thực thiết thú luyện quyền cước. Kết quả ngươi tứ mục sư thúc bị đánh thành đầu heo. Ta mặc kệ. Tiểu gấu trúc đem đầu cong lên. Có thể đánh chính là thực thiết thú. Quan ta tiểu gấu trúc chuyện gì? Lại nói. Sư phó. Ngươi xem ta không đáng yêu sao? Tiểu gấu trúc miệng một nhích. Lộ ra manh manh tộc lúc mỉm cười. Phải biết. Hắn nhưng là người gặp người thích hoa thấy hoa nở quốc bảo nha. Cửu thúc cười ha ha. Một mình ngươi ở trong rừng rậm đều có thể cùng hổ đánh nhau mãnh thú. Ở trước mặt ta bán manh. Thật sự coi ta lúc còn trẻ không có đánh qua thực thiết thú sao. Năm đó thực thiết thú đem tứ mục đánh đầu đầy u. Chính là bọn họ sư huyên để đồng thời trở lại báo thù. Trận chiến đó thực sự là đất trời tối tăm. Nếu không là bọn họ sư phó nhận biết không đúng. Nhanh đi cứu viện. Mấy người bọn hắn liền muốn bàn giao ở nơi đó. Ở trước mặt ta chơi manh. Cửu thúc tay trái một chiêu. Đưa ngón tay thả ở trong miệng điểm một điểm ngụm nước. Trực tiếp khắc ở tiểu gấu trúc trên đầu. Tiểu gấu trúc trong nháy mắt vỡ tan. Biến thành một cái giấy xác ngoài. Ngươi chơi xấu. Một đạo tức đến nổ phổi âm thanh từ bên trong truyền đến. Cửu thúc cười cợt. Đưa tay chộp một cái. Liền từ cái kia một đống chỉ xác bên trong đưa ra một cái thằng nhóc. Tuổi 7, 8 tuổi. Tướng mạo vô cùng thanh tú. Mặt trên người kỳ kỳ quái quái quần áo. Đứa bé kia linh động con ngươi. Một ánh mắt liền có thể khiến người ta cảm thấy đứa nhỏ không giống bình thường. Còn muốn chạy. Cửu thúc nhấc theo tên tiểu hài tử kia sau cổ áo. Nhìn hắn không ngừng lăn tiểu con ngươi. Liền biết hắn lại dự định làm cái gì ý đồ xấu. Hắn mày kiếm vẩy một cái. Ngươi có thể thử một lần. Nếu như thất bại. Lần sau đi dạo phố ta liền không cứu ngươi. Đứa nhỏ đồng một mặt sợ hãi. Vội vã khoát tay áo một cái. Thành thật không ra hình thù gì. Cửu thúc lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cái này tiểu đồ để thiên tư thông tuệ. Không sợ trời không sợ đất. Chỉ có chính là sợ một cái. Những người trên đường cách qua đường nữ nhân. Hết cách rồi. Ai bảo hắn cái này tiểu đồ để dài đến tuấn đây. Còn nhỏ tuổi. Mày kiếm mắt sao? Răng nanh. Nước long lanh mắt to. Vừa nhìn chính là cái mỹ nam bại hoại. Mỗi lần trên đường phố thời điểm. Lần này tiểu tử đều sẽ bị vây nước chảy không lọt. Ăn bớt. Nắm mặt cũng không tính là cái gì. Thậm chí còn có mấy người hiếu kỳ mò hắn tin tin. Một năm này. Cửu thúc đã không biết từ chối bao nhiêu cái bà mối tới cửa. Đều không đúng vì hắn. Mà chính là hắn tiểu đồ đệ. Mỹ danh viết. Chỉ phúc vi hôn. Vừa hỏi. Bên kia còn không sinh đây. thực sự là người tuấn nhiều thị phi. Cửu thúc nhìn một chút trong tay mình tiểu đồ đệ, không nhịn được trong lòng lo lắng lên. Khi còn bé liền như thế tuấn, lớn rồi còn phải, người còn nói được, chung quy là muốn cưới vợ nhi. Có thể vạn nhất ma nữ mê mẩn có thể làm sao bây giờ? Một cái cũng còn tốt, chỉ sợ mê mẩn một đám. Lo nghĩ vớ vẩn, Cửu thúc lắc lắc đầu. Hắn cảm giác mình vẫn là cân nhắc quá nhiều. Lấy cái này thằng nhóc con tính cách cùng thiên tư, đến thời điểm là hắn bắt nạt ma nữ, mà không phải ma nữ bắt nạt hắn. Sư phó, tiểu sư đệ, một cái giữ lại đầu nồi úp, vóc dáng khá là thấp bé người trẻ tuổi bưng bát đi tới, đem bát đặt ở một bên trên bàn. Ăn cơm. Cửu thúc gật gật đầu, cầm trong tay tiểu đồ đệ để ở một bên, ngồi ở trên bàn mới. Văn Tài ngồi ở một bên, Thu Sinh thì lại chăm nom hắn cô điếm, cũng không đến. La Tố nhìn mặt trước cao to ghế tựa, không nhìn được trợn mắt khinh bỉ một cái. Hai tay hắn thả ở phía trên, sử dụng bú sữa khí lực, mới phiên đi đến. Đến nửa ngày, hắn mới thật vất vả ngồi ở ghế tựa bên trên. Thấy cảnh này, Cửu thúc cau mày. Hắn cái này tiểu đồ đệ thiên tư thông tuệ, có thể này nương thai liền vào tà. Dù cho cứu lại đây, thể chất cũng kém vô cùng. Bò cái ghế tựa liền thành như vậy, quả thực thái hư. Có thể không nên như thế hư a. Cửu thúc trong mắt ác liệt, trực tiếp quét qua. Xem thấy mình tiểu đồ đệ La Tố trong lòng mơ hồ như hiện góc giấy nhỏ. Vừa nhìn thấy góc giấy nhỏ, trong lòng hắn liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Thiếu luyện một ít người giấy thuật, đó chỉ là bàng môn tà đạo. Càng luyện thể càng hư, chỉ luyện thuật không tu thể, sống không lâu. Cửu thúc lời nói mặc dù nói như vậy, có thể ánh mắt vẫn còn có chút cao hứng. La Tố là hắn tiểu đồ đệ, bởi vì thể chất, tâm trí còn chưa đạt tiêu chuẩn, vì lẽ đó sẽ không có giáo đạo thuật của hắn. Này thằng nhóc cả ngày không buồn không lo, từ trong phòng của hắn nhảy ra một bản bàng môn tà đạo, người giấy thuật. Đó là Cửu thúc trừ ma vệ đạo, hành hiệp trượng nghĩa chiến lợi phẩm một trong, thành tựu Mao Sơn cao đồ. Hắn tự nhiên không lọt mắt bàng môn tà đạo. Người giấy thuật cũng là thành lót chân bàn tồn tại. La Tố không biết từ nơi nào phiên đi ra. Cửu thúc vừa mới bắt đầu cũng không để ý, xem liền xem đi. Một đứa bé có thể luyện đến mức nào, vạn vạn không nghĩ đến. Vẹn vẹn quá ba ngày, La Tố liền đem người giấy thuật tu luyện đến cực sâu mức độ. Hóa chỉ vì là hình, vì chính mình phủ trên một tầng giấy hồ, trực tiếp hóa thành tiểu thực thiết thú. Nếu không là Cửu thúc tự mang pháp nhãn, người bình thường vẫn đúng là không thấy được. Tự học đều đến mức độ này, Cửu thúc lòng tràn đầy vui mừng. Hắn không khỏi nhớ tới cùng chính mình học thuật nhiều năm như vậy Văn Tài cùng Thu Sinh, cùng tiểu đồ để La Tố lẫn nhau so sánh, quả thực chính là hố xí tảng đá, vừa thối vừa cứng. Mao Sơn có người nối nghiệp rồi. Cửu thúc dùng tay sờ sờ La Tố đầu nhỏ. La Tố nháy mắt một cái, có vẻ đặc biệt linh động nghịch ngợm. Ngày mai ta sẽ dạy ngươi đạo thuật, tu luyện chân chính Mao Sơn thuật. Không muốn lại tu những này bàng môn tà đạo, thật vất vả dưỡng cho tốt, thân thể lại hư. Cửu thúc như là nghĩ tới điều gì, trêu đùa, thân thể như thế hư, sau đó tìm lão bà có thể khó tìm. Chẳng lẽ còn muốn để cho người khác đưa cho ngươi hay sao? Có thể nha. La Tố Bi Bô nói rằng, thân ra bản thân mập mạp tay từ trong lồng ngực móc ra mấy cái tiểu người giấy, hướng ra phía ngoài vung một cái. Đi ra đi, ta các lão bà người giấy. Ha Du No Sa Cô Ra, Cà Su Gà No So Ra, Na Mi, Mi Sa Ka Mi Cô Tô. Nhìn mặt trước đột nhiên xuất hiện bốn cái mỹ nữ, Văn Tài một cách đem vừa nãy ăn cơm văng đi ra ngoài. La Tố tự hào nói, sư phó không phải sợ, không có lão bà chính mình tạo, ra sao cũng có thể. Cửu thúc sắc mặt tối sầm lại. Thân tay kéo được La Tố lỗ tai nhỏ. Còn thể thống gì? Làm sằng làm bậy. Ngươi sư phụ ta một người vợ không có đây. Tiểu tử ngươi liền làm bốn cái. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta ở cửu thúc trong thế giới nỗ lực thêm điểm tu tiên không một. Chương 2 ngủ chuồng không phải lỗi của ta, trời nóng nực. Trời khô vật hanh. Cẩn thận củi lửa. Buổi tối Nhậm gia trấn vẫn tương đối an bình. Người báo canh lão Trần dường như thường ngày gõ trong tay la. Đi ở đen kịt hẻm nhỏ bên trên. Đêm gió gào thét. Mới vừa đầu xuân khí trời còn có chút hàn lạnh. Lão Trần toát một cái trong hồ lô rượu. Hơi cay cảm giác theo từ trong miệng lan tràn. Hủy bỏ rơi mất trên thân thể giá lạnh. Rượu mới là đồ tốt. Nữ nhân. Hừ hừ. Lão Trần đem hồ lô rượu cài ở bên hông. Là một người cùng đinh đương hưởng người báo canh. Trong nhà tự nhiên không cưới nổi vợ. Chỉ có rượu thành hắn duy nhất dựa vào. Hắn nhấp theo là. Tiếp tục tại đây cái đen kịt tiểu đảo bên trong hành tẩu. Trong lòng không có nửa điểm hoảng sợ. Đi đêm nhiều. Đã sớm tập mãi thành quen. Đụng tới kẻ xấu. Cũng lười cướp hắn. Cả người mò không ra 5 cái miếng đồng. Cho tới cái gì thứ không sạch sẽ. Lão Trần cười hì hì. Tốt nhất đến cái đẹp đẽ ma nữ. Ngược lại hắn tiện mệnh một cái. Trước khi chết tiêu sái một hồi cũng không sai. Hắn tâm tư càng phiêu càng xa. Tháng này tích góp tiền gần như được rồi. Nếu không thì đi Di Hồng viện tiêu sái một hồi. Tháng này tìm ai đây? Tiểu Hồng. Không được không được. Quá nhỏ. Một cái tay liền có thể tràn đầy nắm lấy. Thúy Hoa. Ai? Tuổi tác có chút lớn. Tuy rằng phong thái dư âm. Kỹ thuật không sai. Có thể để lão Trần không làm sao có hứng nổi. Món đồ này. E sợ cũng chỉ có cái kia Tào người nào đó yêu thích đi. Lão Trần nghĩ đến ngày hôm nay nghe Tam Quốc Tào người nào đó truyền. Chuyên yêu thích phiên người khác đầu tường. Cái kia phòng trà kể chuyện cẩn thận đếm qua. Có tới mười mấy cái. Vậy cũng là cao cấp nhất vóc người đẹp. Dung mạo xinh đẹp. Chết tiệt Tào người nào đó. Chết tiệt kể chuyện. Lão Trần càng muốn. Trong lòng càng cảm giác khó chịu. Này Tào người nào đó quá chính là thần tiên tháng ngày. Kể chuyện cũng không phải thứ tốt. Ngươi làm gì thế nói tốt như vậy. Nói ta lão Trần trong lòng ngứa. Không được. Lão Trần con mắt một mê. Ngày mai sẽ đi Di Hồng viện. Ta cũng học người ta Tào người nào đó. Thầm nghĩ sự. Lão Trần cả người đều đắc ý. Dưới chân bước đi cũng mang theo phong. Dương trong tay la chính là loảng xoảng rung một cái. Trời khô vật hanh. Cẩn thận Tào tặc. Ta nhổ vào. Trực tặc mẹ nó chứ. Lão Trần hướng về trên đất văng một ngụm nước bọt. Thầm nghĩ trong lòng thì thôi. Làm sao mẹ kiếp còn không nói ra được đây. Có điều thật tại hiện tại trời tối người yên. Từng nhà đều tắt đèn đi ngủ. Trăng tròn sao thưa. Hẳn là không người nhìn thấy. Trời khô vật hanh. Cẩn thận củi lửa. Lão Trần lung lay đi về phía trước mấy bước. Liền lúc ẩn lúc hiện nghe được phía trước truyền đến kỳ kỳ quái quái âm thanh. Cứu. Cứu mạng. Ma nữ. Lão Trần sắc mặt không tên hồng hào lên. Đem chính mình ăn cơm ra hỏa tiện tay ném một cái. Bay thẳng đến phía trước chạy tới. Âm thanh đứt quãng. Lão Trần đi đến một cái phòng rách trước. Hắn chừng mắt lên. Nhà này chủ nhân hắn nhận thức. Là hắn bạn rượu. Cũng là Di Hồng viện khách quen. Trên núi đốn củi lão Lý. Lão Trần nghe được cẩn thận. Nguyên lai thanh âm này là lão Lý phát ra. Cũng không phải nói mép sách bên trong cái kia đẹp đẽ ma nữ. Trực tặc nương. Quét ta lão Trần hưng. Lão Trần dùng tay vỗ vỗ lão Lý nhà cửa hư kia. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Lão Lý. Lão Lý. Ngươi cái này dơ, dơ quy quy, e cơ, hơ, mở. Ở trong nhà làm gì chứ? Lão Trần. Những người ở bên trong nghe đi ra bên ngoài truyền đến âm thanh, vui mừng khôn xiết. Lão Lý ngữ khí hoang mang, liều mạng dùng tay gõ cửa. Nhanh, nhanh, giúp ta đem này cửa mở ra. Hô, hô. Lão Trần hơi kinh ngạc. Chuyện gì để Lão Lý như thế hoang mang? Hắn qua cánh cửa đều có thể nghe thấy thở dốc tiếng hô. Trước mặt phá cửa lảo đà lảo đảo. Đừng nói là một người trưởng thành. Dù cho là một ngọn gió thổi qua đến, Lão Trần cũng hoài nghi gặp sẽ không ngã xuống đi. Lão Lý nha, không phải ta nói ngươi, ngày hôm qua có phải là lại đi tới Di Hồng Viện tìm Tiểu Đỏ, run chân thành bộ dáng này, liền cái phá cửa đều không mở ra. Lão Trần cười ha ha, đưa tay, đem cái môn này hướng bên trong đẩy. Có thể làm sao đẩy, chính là không đẩy được. Ngươi mẹ kiếp sẽ không ở bên trong khóa trái đi. Đánh sắm. Lão Lý chửi nhỏ một tiếng. Nhanh lên một chút. Ta ban ngày thật giống trêu chọc một chút thứ không sạch sẽ. Ta cũng không phải cố ý. Nó thật giống đuổi tới. Thứ không sạch sẽ. Lão Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Gió lạnh vừa thổi, hắn nhất thời cảm giác sau lưng lạnh cả người. Tiểu sắc trắng người đàm. Hiện tại hắn tỉnh táo không ít. Mơ hồ cảm giác thấy hơi sợ sệt lên. Là món đồ gì? Lão Trần âm thanh nói tiểu. Sợ sệt quấy nhiễu đến. Thế giới này không phải như vậy an toàn. Ta lên núi đốn củi thời điểm, đi ngang qua một cái mộ hoang, xem nhìn mặt trên có song dày đỏ, đẹp đẽ. Nhất thời đồng tham niệm, liền đem nó thuận lợi mang về. Không nghĩ đến, ngươi mẹ kiếp, sớm muộn chết ở nữ nhân cái bụng tử trên. Lão Lý còn chưa nói hết, bên ngoài Lão Trần liền hùng hùng hổ hổ lên. Này Lão Lý với hắn như thế trong nhà nghèo đinh đương hưởng, tự nhiên cũng không có nữ nhân. Nắm giày đỏ, tự nhiên chính là vì lấy lòng cái kia Di Hồng Viện tiểu yêu tinh môn. Có thể cái kia phần trên giày đỏ là có thể động sao? Lão Lý lúc này cũng gấp. Hắn ngữ khí mang theo hoảng sợ. Lúc đó bị ma dù ám ảnh, trở về ta đã nghĩ không đúng, một cây đuốc đưa nó đốt, đốt sợ cái trứng. Lão Lý ngữ khí càng ngày càng hoang mang. Đừng hỏi, nhanh lên một chút va cửa. Lão Trần ở bên ngoài liều mạng dùng sức. Có thể này lão đà lão đảo môn bất luận hắn làm sao đẩy, chính là đẩy không ra. Mẹ kiếp, đẩy không ra. Phỏng chừng này 89/10 là trong đó rồi. Không đề cập tới cũng còn tốt. Nhấc lên chúng rồi. Bên trong cửa Lão Lý càng ngày càng run lẩy bẩy. Ta mẹ kiếp hiện tại cũng không dám nhắm mắt. Nhắm mắt lại, liền nhìn thấy cặp kia giày đỏ. Nói cái trứng, con mắt đừng bế. Ta ở bên ngoài cho ngươi bảo vệ. Tính toán hừng đông còn có mấy cái canh giờ. Một đêm liền đi qua. Lão Trần giữa dựa vào môn, cầm lấy bên hông hồ lô rượu muộn hai cái. Hắn bỗng nhiên phát hiện hai người bọn họ phát sinh thanh âm lớn như vậy, chu vi dĩ nhiên không có sáng lên một tòa đèn. Ùm ụt. Lão Trần cũng không nhìn được có chút sợ sệt. Hắn lại muộn một ngụm rượu. Kết quả phát hiện trang rượu hồ lô hết rồi. Không đúng, trước khi hắn tới rõ ràng chứa đầy. Trên đường cũng là uống 4-5 khẩu mà thôi. Trần lão đầu, Lão Lý ta ngày hôm nay nếu như sống sót đi ra ngoài, ngày mai Di Hồng Viện tùy tiện ngươi chọn. Lão Trần đem rượu trong tay hồ lô thả xuống, đè nén trong lòng hoảng sợ. Một lần làm sao đủ, ít nhất cần 2 lần. Kha kha, hắc hắc. Trong cửa Lão Lý tiếng cười càng ngày càng nhỏ. Lão Trần trong nháy mắt liền nhận ra được không đúng. Làm sao? Trong phòng thật giống có bóng người. Không nhận rõ nam nữ. Tóc dài trường, còn giống như chảy xuống nước. Cả người ăn mặc trang phục màu đỏ, còn có giày đỏ. Lão Lý ngữ khí càng ngày càng sợ hãi. Lão Trần một cái xoay người, dùng sức tầng tầng va chạm ở trên cửa. Làm lần gắng sức cuối cùng, môn vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Nhanh đi nghĩa trang xin mời cửu thúc. Lão Trần cắn răng một cái, con mắt cong lên, phát hiện ngưỡng cửa bên dưới, một đôi giày đỏ xuất hiện ở nơi đó, ướt nhẹp vết nước lan tràn đi ra. Hắn trong nháy mắt không do dự nữa, quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Bên trong lão Lý dần dần không còn tiếng vang. Lúc này, La Tố đang ngủ say, tròn cuồn cuộn bắp chân lộ ra. Cửu thúc, cứu mạng nha. Một cổ họng trong nháy mắt đem Nghĩa Trang tất cả mọi người đều thức tỉnh. Cửu thúc hai mắt đột nhiên mở ra, một cái vươn mình, quần áo đã mặc. Hắn dư quang cong lên, một cái nào đó tiểu hoa nhi tử sáu thể hướng lên trời, trực tiếp một cái tát vỗ vào La Tố cái mông nhỏ trên. Thể chất yếu như vậy, còn ngủ chuồng, cũng không xấu hổ. La Tố trong nháy mắt tỉnh lại, sờ sờ chính mình cái mông nhỏ, đầy mặt oan ức. Thích ngủ chuồng không phải lỗi của ta. Trời nóng nực, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Ta ở cửu thúc trong thế giới nỗ lực thêm điểm tu tiên 01, chương 3 âm dương nhãn. Cửu thúc, chính là nơi này. Lão Trần một mặt cung kính nhìn về phía lão Lý nhà môn, trong ánh mắt mang theo bất an, kinh hoàng. Cửu thúc hai tay chắp ở sau lưng, bắt đầu đánh giá nhà. La Tố thì bị Văn Tài ôm vào trong ngực, tẻ nhạt ngáp một cái. Hắn thể chất yếu, khá là thèm ngủ. Cửu thúc mỗi lần ra ngoài, Văn Tài đều muốn theo ở phía sau. La Tố tuổi tác lại nhỏ, đương nhiên sẽ không đem hắn Nghĩa Trang bên trong. Cửa đóng chặt, lão Trần dùng sức đẩy mấy lần, vẫn không nhúc nhích. Cửu thúc không chút khách khí, nâng lên một cước, ổn như bàn thạch môn ngay lập tức sẽ bị đá văng. Gió lùa gào thét mà qua, mọi người trong nháy mắt cảm giác cả người mát lạnh. Trong viện một trận bay nhảy tiếng vang lên, dường như là vượt thần vỗ tay bình thường. Lão Trần dù cho là thường thường đi đêm đường người, cũng vẫn là không nhìn được hai chân run rẩy. Trước đây chưa từng thấy, vì lẽ đó gan lớn. Hiện tại tự mình trải qua, lão Trần quả thực chính là một khi bị xà, 10 năm sợ dây thừng, xem cái gì cũng giống như rùa quái. Sư phó, thật lớn điều a. La Tố nháy mắt một cái, nếu không chào hai con đến ăn đi. Một đoàn quả đen ở sân trên cây vòng tới vòng lui, dầm âm thanh liên tiếp, chính là không muốn rời đi. Cửu thúc nhìn La Tố một ánh mắt, trong miệng nhàn nhạt nói một câu, này thịt ăn không ngon. Ừ, La Tố vừa nghe đến ăn không ngon, nhất thời liền mất đi hứng thú. Văn Tài đúng là tập mãi thành quen, người tiểu sư đệ này chính là như thế, trí tưởng tượng không bình thường. Một bên lão Trần dùng tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, tiểu hài tử này thật sự có điểm dũng mãnh nha. Cửu thúc nhìn quét một ánh mắt phòng ốt, trước nhà trống rỗng, có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, căn bản không có bóng người. Hắn cất bước đi vào sân, hai đạo bóng đen đứng ở trong viện, có vẻ đặc biệt dễ thấy. Trăng tròn sao thưa, vẫn như cũ có thể thấy rõ, là hai viên chiều cao 2 trượng, mở đến xanh tươi tốt cây bạch dương. Trong nhà loại ruột vỗ tay, cửu thúc hơi nhướng mày, hắn không ra nhất loại này người thường. Quay đầu nhìn về phía lão Trần, cây này ngươi có thể biết là ai loại? Lão Trần vỗ đầu một cái, sân này vốn là không có thụ, đã quên là mấy chục năm trước sự. Đột nhiên liền sinh ra 2 khỏa cây bạch dương, càng dài càng tốt. Lão Lý một nhà phòng chừng giữ lại muốn làm gỗ. Hồ đồ. Cửu thúc một cái bước chậm, sắc mặt nghiêm túc quay về La Tố còn có Văn Tài nói rằng, phong thủy có dương trạch âm trạch câu chuyện. Dương trạch bình thường không thể tài hòe dương. Cây bạch dương diệp lớn, gió thổi tự vượt vỗ tay, tập âm khí, thương tâm thần. Nói, cửu thúc nhìn La Tố, từ trong lồng ngực lấy ra một đạo phù, trực tiếp kề sát ở cái đầu nhỏ của hắn trên. Giống như ngươi vậy yếu đuối, dương khí hư, tối không thể ở lại nơi này. Nhẹ thì bệnh nặng kề bên người, nặng thì đi đời nhà ma. La Tố nháy mắt một cái, thân đầu lưới liếm liếm trước mặt bùa chú, giấy vàng mùi vị, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền khổ. Cửu thúc nín cười, một bên lão Trần trà sát tay, lấy lòng. Cửu thúc, ta cảm thấy cho ta này dương khí cũng có chút hư, nếu không thì ngươi cho ta cũng tới một tấm. Đây chính là bùa chú, hơn nữa là đại danh đỉnh đỉnh đạo gia chân nhân Cửu thúc, đây chính là mười phần thứ tốt. Ngươi không cần. Cửu thúc tay trái vung lên, dương hỏa sung túc, chính là thể chất có chút hư, ít đi hai lần di hồng viện là có thể. Lão Trần sắc mặt một đỏ, có điều hắn trầm ngâm một chút, lặng lẽ lôi một hồi Cửu thúc ốm tay áo, lộ ra một người đàn ông đều hiểu ánh mắt. Cửu thúc, có thể có phương thuốc bù đắp một bù. Cửu thúc mở chừng hai mắt, ta Lâm Cửu Hàng yêu phục ma, mà gặp học những thứ đồ này. Lão Trần mặt lộ vẻ lúc túng, liên tục tạ lỗi, chính mình thực sự là bị ma dược ám ảnh, hỏi Cửu thúc làm sao bù, nhưng đã quên người ta là đại danh đỉnh đỉnh gà tơ, không cần cái này. Lúc túng sau khi, lão Trần rốt cuộc nhớ tới đến từ nơi này chính sự. Hắn vội vàng nhìn chung quanh khoảng chừng, trái phải, không lớn sân, ngoại trừ hai khỏa khôi thụ, một cái giếng, đã không còn vật gì khác. Cửu thúc, lão Lý hắn. Cửu thúc cũng không có trả lời, trái lại ánh mắt nhìn về phía cây hòe bên trên cái kia một đám thật lâu không muốn rời đi quả đen. Lão Trần sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt liền rõ ràng, quả đen ăn thịt người chết, mũi đặc biệt nhạy bén, có lúc người còn chưa tắt thở, liền kết bè kết lũ gào thét mà tới. Hắn có thể nhớ tới, lão Lý nhà trước chưa từng có nhiều như vậy quả đen. Như vậy vừa nhìn, lão Lý e sợ lành ít dữ nhiều. Vật kia là cái gì? Lão Trần vừa nghĩ tới chính mình trước khi đi nhìn thấy trên đất màu đỏ dày, không nhịn được trong lòng căng thẳng. Có thể ngàn vạn không thể để cho vật này nhìn chằm chằm chính mình. Cửu thúc, ngươi nhất định phải ngoại trừ nó nha. Chỉ là ma nữ mà thôi. Cửu thúc sắc mặt cũng có chút không vui. Làm một mới nói trường, đương nhiên phải bảo vệ một phương an bình. Liền nhậm ra trấn chính là địa bàn của hắn. Nho nhỏ ma nữ, đạo hạnh không sâu, nếu dám ở hắn Cửu thúc địa bàn giết người, hừ, thực sự là không đem ta Lâm Cửu để ở trong mắt. Cửu thúc xoay người, bay thẳng đến Văn Tài đưa tay, đồ vật đem ra. Văn Tài còn ngáp một cái, nhìn thấy Cửu thúc đưa tay, theo bản năng cầm trong tay La Tố đưa tới. La Tố còn đang dùng đầu lưới đối trên đầu bùa chú, bỗng nhiên liền phát hiện Cửu thúc mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Cửu thúc sắc mặt tối sầm lại, cắn răng một cái, ngữ khí có vẻ đặc biệt khủng bố. Kiếm gỗ đào. Văn Tài lúc này mới chợt hiểu ra, từ phía sau lấy ra kiếm gỗ đào đưa tới. Cửu thúc hừ một tiếng, tay phải nắm kiếm gỗ đào, hướng về miệng giếng đi đến. Mới vừa đi mấy bước, Cửu thúc liền đăm chiêu địa xoay người đi trở về. Hắn dùng tay vỗ vỗ La Tố đầu nhỏ, có thể muốn nhìn một chút ma nữ dung mạo ra sao, đẹp mắt không? La Tố nghiêng đầu, hiếu kỳ dò hỏi. Không sai, Cửu thúc xác thực không có nói láo. Cái kia ma nữ thân mang đại hồng bào, tóc tai bù xù, bộ mặt nhưng mi thanh mục tú, 8-9 phần 10 là nước ngập chết. Nhưng này đã toán dáng dấp không tệ duyệt, so với những người dài đến khủng bố, le lưới, hoàn toàn thay đổi, đã thật quá nhiều rồi. Cửu thúc chuẩn bị giáo La Tố đạo pháp, cũng là thời điểm để hắn nhìn duyệt dung mạo ra sao. La Tố nháy mắt to, bi vô nói rằng, có ta các lão bà đẹp mắt không? Vừa nhắc tới người giấy lão bà, Cửu thúc sắc mặt tối sầm lại. Hắn hiện tại đã không muốn đề chuyện này, nghiệp chướng nha. Cửu thúc thở một hơi thật dài, quái đản cần âm dương nhãn, có dài có ngắn, có dễ dàng có khó khăn, tổng cộng chia làm 5 loại. Loại thứ nhất tự nhiên chính là hoàng ngưu nước mắt, lấy bạc hà, cam thảo, xương sớm, âm vật mảnh vỡ tiến hành hỗn hợp, khiến đầu cơ rơi lệ. Đồ ở trên mắt, có thể thấy được ruột 7 ngày. Vừa nhắc tới cái này, Văn Tài trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: sư phó, cái phương pháp này vô căn cứ, đầu cơ hiện tại đặc biệt quý, có tiện nghi biện pháp sao? Cửu thúc một ngạnh, nửa ngày nói không ra lời. Hết cách rồi. Người tu đạo chính là không đi tài vận, người đứng đắn, ai đồng ý chủ nghĩa chăng? Hắn thở dài một hơi. Tiện nghi cũng có, bị xương sớm ngâm hỗn hợp âm vật, đem lá liễu ngâm bên trong, ngâm đến nửa đêm, âm khí dày đặc liền có thể thành công. Lấy lá liễu tê, dơ, y, e, mơ này nước sát viền mắt, có thể thấy được âm dương. Cửu thúc lúc này hết sạch hứng thú, đã không muốn nói tiếp xuống. Tay phải hắn chỉ sáp nhập, liền như vậy ở La Tố trước mắt một màn, mở ra La Tố âm dương nhãn. Thứ năm loại phương pháp, tu đúng phương pháp lực, lấy pháp lực mở âm dương nhãn. La Tố một cái chớp mắt, cảm giác xem có chỗ bất đồng. Chỉ thấy trước mặt có một đôi giày đỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cửu thúc mặt không hề cảm xúc, tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái ngắt lấy một cái ma nữ cái cổ. Ma nữ lè lưới, đầy mặt sinh không thể luyến, cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta ở cửu thúc trong thế giới nỗ lực thêm điểm tu tiên 01. Chương 4 chó sói bắt yêu ký. Tiểu sư đệ, ngươi không mệt sao? Văn Tài đem La Tố sang trên bả vai bên trên, một lớn một nhỏ đi ở đen kịt con đường bên trên. Hắn nhìn đặc biệt sinh động La Tố, thực tại có chút bất ngờ. Xem hắn ở độ tuổi này, một cách không ngủ cách 5-6 cái canh giờ đó mới gọi kỳ quái. Càng là tiểu sư để tiên thiên thể chất còn kém, một ngày đi ngủ thời gian thì càng dài ra. La Tố lệch rồi một hồi đầu nhỏ, bởi vì ngày hôm nay sư phó hàng phục một cách ma nữ, ta thật vui vẻ ạ. Văn Tài như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Có thể bất luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không cách nào nghĩ đến sư phó hàng phục ma nữ có cái gì tốt hài lòng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu sư đệ trước đây cũng là như vậy, đụng vào đến sư phó hàng yêu trừ ma liền hài lòng không được. Văn Tài nói thầm, điều này cũng có thể chính là sư phó trong miệng tu đạo mầm, đối với tu luyện là đánh đáy lòng yêu quý. Không giống hắn, vừa nhìn thấy những người bùa vẽ ruột bùa chú liền đau đầu. Hắn chỉ có một cái mục tiêu nhỏ, cưới một người vợ nhiệt đầu giường. Nếu như có thể lời nói, hắn muốn kết hôn hai cái. Yêu cầu không cao, có tiểu sư để người giấy lão bà một nửa đẹp đẽ là được. Nghĩa trang an vị rơi vào trấn biên rừng cây nhỏ biên giới nơi. Đi ra trấn nhỏ còn muốn đi qua một mảng nhỏ rừng cây. Lúc này đang đứng ở nửa đêm, chính đầu xuân mùa, khí trời cũng có chút hàn lạnh. Từng trận âm phong thổi qua, đen kịt rừng rậm phảng phất có vô số đạo ánh mắt ở nhìn kỹ bọn họ. Văn Tài có chút sợ sệt, vừa mới bắt đầu đến thời điểm nhưng không cảm thấy. Dù sao có cửu thúc ở mặt trước đầy, cái nào không có mắt dám ra đây. Hiện tại cửu thúc còn ở xử lý chuyện về sau, động viên hàng xóm láng giềng, cũng không có với bọn hắn đồng thời. Văn Tài có chút sợ. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác cái cổ một luồng gió lạnh kéo tới, cùng sư phó nói tới nữ dụ nhập vào người vô cùng giống nhau. Má ơi! Hắn hú lên quái dị, đầu cũng không dám về, theo bản năng vắt chân lên cổ về phía trước chạy đi. Hai tay đem tiểu sư để ôm chăm chú, món đồ này cũng không thể ném. Mất rồi, chính mình hạ tràng tuyệt đối khá là thảm. Ma nữ rất đáng sợ, có thể sư phó càng đáng sợ. Một cái cửu thúc đỉnh 5 cái ma nữ. Văn Tài chạy chạy, phía sau liền truyền đến cách cách cách tiếng cười. hắn lại bị dọa đến run run một cái. Bỗng nhiên lại cảm thấy thanh âm này làm sao như thế quen tai đây. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn La Tố đầu nhỏ nằm nhòi trên cổ hắn không ngừng thổi hơi lạnh. Thỉnh thoảng còn phát sinh cười xấu xa thanh. Văn Tài đầy mắt u oán. La Tố cũng không nhịn được nữa. Hai cái tay nhỏ bé nâng bụng nhỏ cách cách cách nở nụ cười. Hắn bình thường là sẽ không cười, trừ phi thật sự không nhịn được. Không nghĩ đến Tâm Đại cùng Quan Tài ngủ cùng nhau đều không có bất kỳ phản ứng nào. Văn Tài, lá gan đã vậy còn quá tiểu. Tựa hồ ý thức được chính mình vừa nãy động tác rất mất mặt. Thành tựu xa gần nghe tên đạo gia cao nhân cửu thúc đệ tử dĩ nhiên sợ vượt. Này vô luận nói như thế nào đều có chút mất mặt. Văn Tài dầu dĩ không vui tiếp tục đi tới. Đảo mắt liền đem vừa nãy tiểu sư để chỉnh sâu độc ném ra sau đầu. Nhưng hắn còn không mới vừa đi hai bước, liền nghe được một đạo quái gì sắc bén âm thanh từ một bên truyền đến. Hậu sinh tử, ngươi xem ta có giống hay không người. Văn Tài xem thường hừ hừ. Lại là tiểu sư để thủ đoạn. Vừa nãy ta lên một lần làm, lần này còn có thể trên sao? Ta muốn là lên, ta liền không gọi Văn Tài. Hắn trực tiếp hướng về trên đất gắt một cái. A phi, xem cái bóng. Vừa mới dứt lời, Văn Tài liền cảm giác ốm tay áo của chính mình bị lôi một hồi. Tiểu sư để La Tố lặng lẽ nói rằng, không phải ta nói, ngươi xem người phải một bên. Văn Tài quẹo phải thân, rừng rậm hắc đáng đáng, không có nửa bóng người, cũng không có cương thi, cũng không có trôi nổi ma nữ. Ngô ngốc nha ngươi. Cúi đầu, La Tố nhìn này ngây ngô chân chất, không nhìn được dùng chính mình bộ bấm tay nhỏ che đầu. Người tu đạo, cảnh giác tính làm sao như thế kém. Quả nhiên là thủ nghĩa trang lựa chọn tốt. Tâm đại, Văn Tài theo bản năng cúi đầu, liền nhìn thấy tiểu đạo bên cạnh có một cái màu vàng con chuột lớn. Tồn đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn hắn. Này con chuột lớn nhắc tới cũng kỳ quái. Trên đầu đỉnh cái không biết từ nơi nào làm đến phá mũ, trên người khoác lên một tầng phá y, tràn đầy đều là động. Nó trừng trừng nhìn Văn Tài, trong mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục. Văn Tài lúc này mới nhớ tới tới là xảy ra chuyện gì. Hắn 89/10 là đụng tới cửu thúc nói tới Hoàng Đại Tiên Thảo Phong. Việc này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Hoàng Đại Tiên tu luyện rất khó, chuẩn xác tới nói là sơn tinh giã quái tu luyện rất khó. Mỗi gặp phải kiếp nạn, liền sẽ giống nhân loại Thảo Phong, mưu hương hỏa, thảo nhân quả đến vượt qua kiếp nạn, tốt, lưu lại một đoạn thiện duyên, thỉnh thoảng sẽ được một ít tiểu báo lại. Xấu, người xấu con dệt, tai vạ tới toàn ra, gà chó không yên. Vừa nhìn thấy trước mặt cái này Hoàng Đại Tiên ánh mắt bất thiện, Văn Tài vẻ mặt đưa đám. Hắn vừa nãy thật giống nói rồi không nên nói lời nói. Hắn cứng ngắc nhìn về phía trên đầu vai tiểu sư đệ. Này nên làm gì? La Tố trợn mắt khinh bỉ một cái. Hắn chỉ là một cái 8 tuổi hài tử, liền đạo pháp đều không học, hắn có thể làm sao? Ngươi xem ta có giống hay không cá nhân. Chồn sóc tồn đứng trên mặt đất trên, âm thanh so với vừa nãy sắc bén gấp gáp mấy phần. Hai chảo làm một cái cùng lễ, hai mắt lóe thăm thắm ánh sáng xanh lục. Lần này nó coi trọng chính là La Tố. La Tố cũng không nhịn được xứng sờ. Thảo Phong chiếm được trên đầu chính mình, quả thực chính là lòng tham không đáy. Hắn vốn là thể chất liền yếu, dương khí không đủ. Quan sát tỉ mỉ cái này Hoàng Đại Tiên, đầy mặt hung áp, móng vuốt sắc bén đều lộ ra, vừa nhìn liền không là cái gì thật yêu. Ngày hôm nay nếu như đáp lại, vậy sau này có thể thật sự có ý tứ. Thấy La Tố chậm chạp không đáp lời, Hoàng Đại Tiên nửa người trên tử hướng lên trên một củng, nguyên bản uốn lượn eo ớn đến mức thẳng tắp. Văn Tài nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Hoàng Đại Tiên. Hắn chuẩn bị ôm tiểu sư để tránh đi. Hôm nay sợ rằng không cách nào dễ dàng. ngươi xem ta có giống hay không một người. Hoàng đại tiên âm thanh trở nên gấp gáp, sắc bén lên. Ngươi xem cái gì nhỉ? La Tố nháy mắt một cái, ngốc manh hỏi. Hoàng đại tiên vì đó sững sờ, nó nhìn một chút La Tố. Một đứa bé rất là dễ lắc lư, vừa nãy nên không có nghe rõ đi. Ngươi xem ta có giống hay không cá nhân. Ai có giống hay không cá nhân? Ngươi xem ta có giống hay không một người. Ta xem ngươi có giống hay không cái gì. Hoàng đại tiên con ngươi chừng, nó có thể coi là nhìn ra rồi. Trước mắt thằng nhãi con này đang dụ dỗ hắn. Thật sự coi chính mình này mấy chục năm là sống uổng phí à. Nó nhe răng trợn mắt, đứng thẳng thân thể chậm rãi giảm xuống. Hai cái móng vuốt thả ở trên mặt đất, thân thể chậm rãi về phía sau nghiêng. Văn Tài gánh La Tố xoay người liền chạy. Hai cái bắp chân nhi đạp nhanh chóng. Hoàng đại tiên trong mắt hiện ra hung quang. Bốn cái chân nhi không ngừng dùng sức, dĩ nhiên cũng chạy đến nhanh chóng. Này con chuột sợ là cái yêu tinh đi. La Tố nhìn chạy nhanh chóng Hoàng đại tiên xì xì lấy làm kỳ. Cho nên nói bốn cái chân nhi chạy so với hai cái chân nhanh, nhưng cũng không chạy nhanh như vậy đi. Chỉ sợ là có tu vi tại người yêu quái. Sư huyên ngươi chạy thật chậm, sẽ không ngày hôm qua đi Di Hồng viện đi. Văn Tài hai mắt đảo một cái, không tiếp tục để ý La Tố nhổ nước bọt. Hắn đi theo cẩu thúc bên người nhiều năm như vậy, đạo thuật không học được, có thể cơ sở đánh không sai. Tố chất thân thể đó là gạch thẳng. La Tố nhìn mặt sau vẫn truy Hoàng đại tiên, trên mặt lộ ra khinh bỉ. Hắn duỗi ra bộ bấm tay nhỏ, hướng thiên không ném một cái, ném ra chính mình vẫn ở bẻ gãy tiểu người giấy. Đùng, người giấy đón gió lớn lên, hóa thành một vệt bóng đen tầng tầng đánh ở trên mặt đất. Hoàng đại tiên trong nháy mắt ngừng lại bước tiến, cảnh giác nhìn mặt trước cái này trò chơi. Muốn yêu liền yêu chó sói. Thanh thanh thảo nguyên ta mạnh nhất, ta chó sói đại vương lại đã về rồi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta ở cửu thúc trong thế giới nỗ lực thêm điểm tu tiên 01, chương 5 học sinh tiểu học đánh nhau gọi ra trường, đây là cách ma trò chơi, nhìn diễu võ dương oai chó sói, chồn sóc một mặt ngẩn ngơ, đây là cái gì? Nó dừng bước, một mặt kiêng kỵ nhìn chó sói. Nếu như nó không cảm ứng sai lời nói, đây là cách lăng. Xấu quá nha. Văn Tài thở gấp hà giận, lõm khỏm eo. Này liều mạng lao nhanh, trên vai còn gánh một cái tiểu sư đệ, suýt chút nữa bắt hắn cho mệt đổ. Hắn quay đầu lại phủi một ánh mắt, liền nhìn thấy trên đường chó sói. Văn Tài không cảm thấy kinh ngạc. Ai bảo ta tiểu sư để thông minh đây? Học người giấy thuật, được kêu là một cách lợi hại. Sư phó cũng khen không ngớt. Hắn nhỏ giọng nói, tiểu sư đệ, món đồ này đánh thắng được sao? Hừ hừ, La Tố ngạo kiều hừ một hồi. Nếu như là trăm năm hoàng bì tử đến rồi, hắn quay đầu liền chạy, tuyệt không quay đầu lại. Nếu như là mấy chục năm, loại này tiểu hoàng bị tử, vậy hắn hay là muốn ức hiếp bắt nạt. Hắn vung múa một hồi chính mình mập mạp tay, díp gào một tiếng, quyết định chính là ngươi. Lên đi, thanh thanh thảo nguyên mạnh nhất vương giả. Chó sói đối diện hoàng bị tử lông tơ nổ lên, trong mắt xanh mượt ánh sáng nhìn chòng chọc vào trước mặt chó sói. Tuy rằng nó cảm thấy đến chó sói có chút xấu, dài đến hơi quái dị, nhưng một dãy tên này rơi xuống, tổng cảm giác là một nhân vật. A, hoàng bì tử yết hầu bắt đầu gầm nhẹ. Bất cứ lúc nào nhớ kỹ đối diện chó sói công kích. Mà chó sói không nhanh không chậm, nó kéo dài chính mình đúng quần, cúi đầu nhìn sang, trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía La Tố, bất mãn nói, ta đúng quần đại pháo đây. La Tố trừng mắt nhìn, lệch rồi một hồi đầu nhỏ, bỗng nhiên tỉnh ngộ lên, trang giấy không đủ, ta sẽ không có cho ngươi bẻ gãy. Cẩn thận. Văn Tài kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngón tay chỉ về chó sói sau lưng. Chỉ thấy cái kia hoàng bì tử từ trên mặt đất nhảy lên một cái, sắc bén miệng nha thẳng tắp đánh về phía chó sói cái cổ. Chó sói quá bất cẩn. Này hoàng bì tử vốn là đã sắp tiếp cận yêu, mỗi ngày nuốt tinh hoa nhật nguyệt, có tới mười mấy năm đảo hạnh. Người bình thường xúc chính diện đối lập cũng không phải là đối thủ của nó. Chớ đừng nói chi là chó sói như vậy nghiêng đầu qua chỗ khác, lộ ra nhu nhược cái cổ. Thú sới tối kỳ. Hoàng bì tử bay vọt ở giữa không trung, hóa thành màu vàng bóng mờ. Nhìn chó sói cái cổ càng ngày càng gần, ánh mắt nó mang theo một tia ý mừng. Cái gì dám chó thanh thanh thảo nguyên mạnh nhất vương giả, đều là phủ vân. Chờ tiểu gia ta cắn đứt cổ của hắn, lại cẩn thận thu thập cái kia mập tiểu hoa nhi tử, tế bì nộn nhục, mùi vị tốt lắm. Hoàng bì tử miệng đã áp sát, bên tai nhưng truyền đến gào thét mà tới tiếng gió. Nó dư quang cong lên, phát hiện một cái bóng đen to lớn hướng nó kéo tới. Chạm, hoàng bì tử nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, cả người xương đều đoạn không ít, nội tạng vỡ tan. Nó tầng tầng ngã xuống đất, máu tươi từ nó miệng rốt cuộc chảy ra. Ngươi, hoàng bì tử không dám tin tưởng ngẩng đầu lên. Nó dùng yêu lực duy trì cuối cùng một đoạn sinh cơ, quật cường trừng lớn mắt. Lần này, nó rốt cuộc nhìn rõ ràng vừa nãy cái bóng đen kia là món đồ gì. Là một cái đen nhánh còn phản quang. Oa, hoàng bì tử vô lực cúi thấp đầu xuống, đầy mắt không cam lòng. Nó quát kinh ngạc núi rừng nhiều năm như vậy, trong bóng tối đánh lén mãnh thú không biết có bao nhiêu, có thể ngày hôm nay liền ngỏm tại đây. Đối diện con sói này không nói võ đức, đánh nhau không cần móng vuốt, dĩ nhiên dùng vũ khí. Đê tiện vô liêm sỉ. La Tố cười hì hì, hơi suy nghĩ. Chó sói trực tiếp vung lên trong tay chảo, tinh chuẩn một nồi vỗ vào hoàng bì tử trên người. Hoàng bì tử ánh mắt từ từ lờ mờ. Nó oán hận nhìn Văn Tài còn có La Tố. Trên người ánh vàng lói lên. Đầu vừa nhấc, phát sinh ác liệt mà lại tiếng kêu thê thảm. Sau một khắc, một cái chảo mạnh mẽ đưa nó đập vào thổ bên trong. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Có thể phảng phất thật giống đã muộn. Mười mấy đạo quái gì tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến. Tuy rằng rất xa, nhưng ở ban đêm yên tĩnh, liền có vẻ như vậy chói tai. Văn Tài sắc mặt soạt một hồi liền trắng. Hai tay chăm chú ôm La Tố. Phảng phất như vậy trong lòng mới có một ít cảm giác an toàn. Một cách liền như thế khó làm. Đến cách mười mấy cái, hai người bọn họ còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đây. Tiểu sư đệ, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta chạy đi. Văn Tài lúc này đại não chuyển nhanh chóng, từ một đời sở học mưu lược, tìm tới một cái hắn nhớ tới sâu nhất, cũng cảm thấy tốt nhất một cái. 36 kế, chạy là thượng kế. Sợ cái gì? La Tố từ Văn Tài vai bên trên nhảy lại đi, trực tiếp hướng về cái kia chết đi hoàng bì tử mà đi. Khom lưng, thuần thục nhặt lên một cái màu trắng tiểu chùm sáng. Văn Tài tự nhiên không nhìn thấy cái này. Hắn sờ sờ một bên chó sói, trong ánh mắt tràn ngập ước ao. Xác thực không cần sợ, có món đồ này ở, hầu như chính là một nồi một cái. La Tố lúc này tâm tình thật tốt. Ta đã sớm nghĩ đến, hoàng bì tử là quần cư, đánh chết một cái sẽ đưa tới một đám. Có ta ở, hoàng bì tử cái gì đều là phù vân. Sau một khắc, một đạo phẫn nộ, cực tiếng kêu chói tai từ đằng xa truyền đến. Tiếng thét này thậm chí để này một rừng cây trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Rõ ràng là cái lão gia hỏa. Văn Tài hai chân bắt đầu run rẩy. Hắn ùm ùm nuốt một hồi ngụm nước. Hắn nhìn về phía tiểu sư để dơ to, dơ to. Nếu không chúng ta vẫn là chạy đi. La Tố ánh mắt cong lên, mũi hừ một tiếng, chạy. Vậy cũng muốn chạy đi được nha. Chỉ nghe ban đêm yên tĩnh, Xa xa cái kia mười mấy cái hoàng bì tử tiếng kêu không ngừng tới gần. Một đám bên trái, một đám bên phải, rõ ràng chính là bọc đánh lại đây. Văn Tài sắc mặt trở nên trắng bệch. Tại đây đen kịt trong rừng rậm, người làm sao có khả năng chạy trốn quá những đám giã thú này. Bất luận dọc theo tiểu đạo về phía trước chạy, vẫn là về phía sau chạy, khả năng chạy trốn tính đều là cực nhỏ. Văn Tài lúc này sợ sệt cực kỳ. Hắn nhìn bình tĩnh La Tố, trong lòng không nhịn được bay lên từng tia một hy vọng. Chính mình người tiểu sư đệ này, vạn nhất có thể sáng tạo kỳ tích đây. Món đồ này đánh thắng được cái kia. Văn Tài chỉ cái kia không nhúc nhích chó sói. La Tố lắc lắc đầu. Món đồ này là bơm phồng, kiên trì không được bao lâu. Cái gì? Văn Tài hiển nhiên không biết La Tố lái xe. Hai mắt mê man. Chính là tiêu hao pháp lực rồi. La Tố trợn mắt khinh bỉ một cái. Ta mới tu đạo bao nhiêu ngày, làm sao có khả năng gặp có quá to lớn uy lực. Bắt nạt một ít tiểu nhân vẫn được. Lão liền không xong rồi. Vừa nói như vậy, Văn Tài sắc mặt càng ngày càng khổ lên. Hắn lúc này mới nhớ tới đến. Chính mình tiểu sư đệ thật giống mới 8 tuổi. Pháp lực làm sao có khả năng gặp cao thâm. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội. La Tố từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy. Trên giấy có các loại kỳ quái hoa văn. Còn có một chút chu sa. Hắn cái kia bộ bấm tay nhỏ không ngừng linh hoạt trồng chất. Văn Tài cảm thấy đạt được ở ngoài nhìn quen mắt. Chần chờ một chút, hắn cả kinh kêu lên. Này không phải sư phó bảo bối sao? Hắn bình thường đều không nỡ dùng để vẽ bùa chỉ. Tiểu sư đệ ngươi. Khà khà. La Tố cười hì hì. Nếu không thì ngươi cho rằng ta người giấy tại sao lợi hại như vậy? Sư phó lá bùa không cần bạch không cần. Ngón tay hắn thật nhanh chuyển động. Lá bùa biến thành một cái tiểu nhân. Dĩ nhiên cùng La Tố dáng dấp giống như đúc. Tiểu nhân không ngừng làm một cái kỳ quái động vật. Tiểu con mắt đảo một vòng. Đầu lưới phun một cái. Trực tiếp ngã về đằng sau. Ý tứ lại rõ ràng có điều. Sư phó. Ngươi thân ái đồ để sắp ở thí. Cứu mạng nha. La Tố cầm trong tay người giấy ném một cái. Người giấy đầu lưới phun một cái phun một cái. Cái mông một củng liền hướng xa xa chân trời cấp tốc mà đi. Bất luận đánh được hay không có điều đều phải gọi ra trường. Đây là La Tố năm đó trên tiểu học đánh nhau thời điểm học được tinh túy. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta ở cửu thúc trong thế giới nỗ lực thêm điểm tu tiên 01. Chương 6 ta tên hu tu tu ngươi tới đánh ta nha. Nhìn lên bầu trời bên trong cái cổ một củng tiểu người giấy. Văn Tài thấy thế nào? Đều cảm thấy đến có chút không hợp mắt. Món đồ này thật sự đáng tin sao? Nhưng nghĩ đến bình thường cửu thúc đối với tiểu sư để khen. Văn Tài cảm giác mình vẫn là không muốn cân nhắc quá nhiều tốt hơn. Yên lặng làm một cách mỹ nam tử. Chuyện gì đều có tiểu sư để gánh. Quả thực không muốn quá thoải mái rồi. Văn Tài tộc lúc nở nụ cười. Xa xa rừng rậm tiếng kêu to càng ngày càng gần. Càng là cái kia lão hoàng bì tử âm thanh đặc biệt vang dội. Dường như hài đồng gào khóc như thế. Khiến lòng người bên trong sợ hãi. Tiểu sư đệ. Ta đột nhiên có chút buồn tẻ. Ta đi bên phải bụi cỏ thuận tiện một hồi. Văn Tài nhìn một chút bên phải bụi cỏ. Nơi đó cành lá xum xum. Trốn một hai người vẫn là thích hợp. Hay lắm. La Tố gật gật đầu. Văn Tài đại hỉ. Mới vừa hướng về phải vừa đi hai bước. Liền nghe đến La Tố nói tiếp. Nghe nói chồn sóc yêu thích đãi con chuột. Hơn nữa yêu thích loại kia uốn một cái uốn một cái. Sư phó chúng nói chúng nó cắn có thể đau đớn. Văn Tài hai chân căng thẳng. Theo bản năng dùng tay che chính mình gà. Ai ra. Này nếu như bị cắn một cái. Đại La Kim Tiên hạ phàm đều quản không được chuyện này. Cẩn thận mới là tốt. Nhìn nháy mắt La Tố. Văn Tài lúc túng nở nụ cười. hắn quyết định hay là không đi bên cạnh thuận tiện. Mệnh mặc dù trọng yếu, thế nhưng sinh mạng cũng rất trọng yếu. Món đồ kia nhưng là dùng để nối dõi tôn đường. Nếu như không, văn tài cả người phát tởm, đột nhiên một run. Hình ảnh quá đẹp, hắn thực sự không dám nghĩ tới chuyện này. Ào ào ào, hai người bên trái rừng cây truyền đến ào ào ào tiếng nổ lớn. La Tố sắc mặt căng thẳng, không cần đoán liền biết, cái kia lão hoàng bì tử đến tử, thiếu nợ thì trả tiền, giết yêu đền mạng. Một tiếng nói già nua từ hắc nơi truyền đến, một cái thân ảnh khổng lồ phi nhảy ra, ở ánh trăng chiếu xuống, La Tố cùng văn tài xem đặc biệt rõ ràng. Đó là một cái cùng báo săn không xê xích bao nhiêu hoàng bì tử. Cùng trước cái kia tiểu nhân không giống. Nó cố ý để lại hai túm tròm dâu, lại bạch lại trưởng, móng vuốt lập lòe hàn quang, có vẻ đặc biệt sắc bén. La Tố mí mắt nhảy một cái, nguyên bản đứng im bất động chó sói người giấy nhảy lên một cái, vung lên trong tay một đỉnh bằng hoa thẳng hướng lão hoàng bì tử mà đi. Nhìn cầm chảo chó sói, lão hoàng bì tử trên mặt né qua nhân tính hóa sự kinh ngạc cùng với xem thường. Móng vuốt vung quá, hàn quang lói lên, chỉ nghe rầm tiếng vang lanh lảnh. Chó sói thân thể ở giữa không trung phân thành hai nửa, biến thành không trọn vẹn lá bùa bồng bềnh rơi xuống đất. Được lắm lão yêu tinh. La Tố không nghĩ đến chính mình tu luyện người giấy chi thư, vẹn vẹn lần thứ hai chiến đấu liền trực tiếp bị nghiền ép. Tuy rằng hắn tu luyện cũng chưa được mấy ngày, nhưng cũng thực tại chứng minh cái này lão hoàng bì tử không đơn giản. E sợ đầy đủ tu luyện có 100 năm đi. Tiểu sư đệ, cẩn thận nha. Văn tài không nhịn được há to miệng. Cái kia lão hoàng bì tử dễ như ăn cháo sửa đi tiểu sư đệ chỉ người. Ánh mắt hung ác, móng vuốt thẳng tắp trượt về tiểu sư đệ yết hầu. Cái kia hoàng bì tử tốc độ cực nhanh. Văn tài rõ ràng đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Thân thể nhưng không kịp làm phản ứng chút nào. La Tố ngơ ngác đứng tại chỗ. Phảng phất cả người đều choáng váng như thế. Hoàng bì tử móng vuốt vung vẩy ở trên người hắn, cũng không như trong tưởng tượng đao cắt đậu hủ loại kia cảm giác. Trái lại xem một khối tấm sắt. Lão hoàng bì tử trong lòng sai ngạc. Sau một khắc, trước mặt cái kia nai trẻ con cả người tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Trong nháy mắt liền đem nó đánh bay. Tầng tầng nện ở một bên một cây nhỏ bên trên. Răng rắc. Cây nhỏ chặn ngang mà đứt. Lão hoàng bì tử tứ chi rơi xuống đất. Nó dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Tuy rằng bên ngoài thân không có bị thương, có thể nó sắc mặt nghiêm nghị, một mặt kiêng kỵ nhìn La Tố. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Coi như hắn từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể không ngăn được đi. Ta nhưng là đầy đủ tu luyện hơn 100 năm. Lão hoàng bì tử hơi nheo mắt lại. Hắn từ từ có chút ăn không cho trước mặt cái này tiểu nai hoa. Ra ra. Ra ra. Hỗn độn tiếng kêu từ một bên rừng cây truyền đến. Bụi cỏ lay động. Dĩ nhiên lại từ bên trong chui ra mười mấy cái tiểu hoàng bì tử. Chúng nó nhân tính hóa hai chi đứng thẳng, đem văn tài cùng La Tố vây lên. Văn tài trên mặt bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Có chuyện từ từ nói. Có thể hay không không muốn nói chuyện nhỉ? Nói. Hắn liên tiếp cảnh giác. Nhìn cái đám này hoàng bì tử, chỉ lo chúng nó đối với mệnh của mình gốc rễ đồng thủ. Không. Nói chuyện. La Tố đúng là rất bình tĩnh. Hắn nhìn cái kia một mặt cảnh giác lão hoàng bì tử, lộ ra chính mình hàm răng trắng. Lão gia hỏa, có bản lĩnh ngươi tới nha. Không phải muốn tới báo thù sao? Cái kia lão hoàng bì tử cùng cái kia trước tiểu hoàng bì tử gần như giống nhau trang phục. Mang trên đầu cái phá mũ, trên người bao bọc phá y, chỉ là bên mép để lại dài nhỏ lại bạc tròm dâu. Đêm đem gió cao, nếu không nhìn kỹ, nhanh nhẹn lại như một cách lòm khòm tiểu lão đầu. Lão hoàng bì tử sắc mặt chìm xuống, nhìn La Tố thâm trầm nói rằng: tiểu tử, ngươi hiện tại còn trẻ, không hiểu chuyện, làm người không muốn quá ngông cuồng. La Tố khoát tay áo một cái, một mặt sự bất đắc dĩ. Ta cuồng sao? Hai tay hắn kéo một cái, đẩy ra trên người mình tiểu đạo bào. Chỉ thấy một cái tỏa ra kim quang trường mệnh tỏa treo ở trên cổ của hắn. Mặt trên văn đầy các loại phù văn. Món đồ này nhưng là thứ tốt. Cửu thúc từ nhỏ mang. Là do Mao Sơn trưởng bối tự mình luyện chế mà thành. La Tố tuổi nhỏ yếu đuối. Cửu thúc liền nhớ tới khi còn bé trường mệnh tỏa. Đem món đồ này treo ở La Tố trên cổ. Đây chính là đỉnh đầu một thứ tốt. Lão hoàng bì tử con ngươi co rụt lại. Vẻ mặt càng ngày càng kiêng kỵ. Vật này nhưng là thật sự. Vừa nãy chính mình một móng vuốt động đều không đập nát. Không biết tiểu tiên sinh nhà ở nơi nào. Trong nhà có người phương nào. Muốn như thế nào giải quyết đoạn này nhân quả. Nó ngữ khí uyển chuyển một chút. Không còn để giết yêu đền mạng sự tình. Muốn đem chuyện này hóa tiểu. Một bên tiểu hoàng bì tử môn líu ra líu xíu trên nhảy dưới nhảy. Bị lão hoàng bì tử mạnh mẽ chừng một ánh mắt. Lại thành thật hạ xuống. Ta, La Tố hanh rên một tiếng. Ta tên Hu Tu Tu. Năm nay 8 tuổi. Ba ba của ta gọi Hồ Anh Tuấn. Ta mụ mụ gọi Trương Tiểu Lệ. Nhà ta ở tại Nhậm gia trấn chợ Nam để nhất ra. Có bản lĩnh ngươi nhảy qua đến đánh ta nha. La Tố ánh mắt hừng hực nhìn mặt trước lão hoàng bì tử. Món đồ này nhưng là một cái thứ tốt. Trăm năm đạo hạnh. Chỉ cần chém chết nó. Thu được kinh nghiệm tuyệt đối so với trước cái kia tiểu nhân nhiều hơn nhiều. Nói không chắc chính mình người giấy thuật lại có thể thăng một cấp. Tiểu tử. Lão hoàng bì tử ánh mắt trong nháy mắt liền âm lạnh xuống. Hơn 100 năm. Hắn chưa từng gặp lớn lối như thế người. Đến đánh ta nha. La Tố phảng phất tuổi nhỏ không hiểu chuyện tự. Một cái lấy xuống trên cổ trường mệnh tỏa. Ném xuống đất. Này còn có thể chịu. Quả thực quá kiêu ngạo. Lão hoàng bì tử đột nhiên một cái miệng. Một đoàn lớn màu đỏ tươi sương mù hướng về La Tố mà đến. Những người bị lan tràn hoa hoa thảo thảo trong nháy mắt liền khô héo. La Tố không nhanh không chậm. Hai tay trong nháy mắt kéo dài đạo bào. Chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít dán đầy mười mấy tấm bùa chú. Lão hoàng bì tử nhất thời mắt choáng váng. Miệng phun sương phun đều không lưu loát. Còn nhỏ tuổi. Dĩ nhiên như vậy chi cầu. Ta ở cửu thúc trong thế giới nỗ lực thêm điểm tu tiên 01. Chương 7 chúng ta địa phủ có người. Còn nhỏ tuổi. Dĩ nhiên như vậy chi cầu. Nhìn La Tố cả người dán đầy bùa chú. Lão hoàng bì tử tức giận đến trực mài răng. Nó sắc mặt khó coi lên. Tuy rằng trước mặt cái này tiểu hoa nhi tử tiểu. Pháp lực phỏng chừng cũng không có bao nhiêu. Có thể sử dụng bùa chú. Cũng căn bản muốn không được bao nhiêu pháp lực. Càng là những người bùa chú lập lòe kim quang. Lão hoàng bì tử càng ngày càng kiêng kỵ. Nó lúc còn trẻ có thể kiến thức quá bùa chú lợi hại. Năm đó suýt chút nữa liền mất mạng tại chỗ. Nếu không là sử dụng thí độn thuật. Nó đã sớm ở thí. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh La Tố. Lão hoàng bì tử hai tay một củng. Học theo người như thế. Tiểu hoa nhi tử. Chúng ta non xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Ngày sau thời gian chung đụng còn nhiều lắm đấy. Lời nói mặc dù nói thật dễ nghe. Có thể lão hoàng bì tử áng mắt nhưng gắt gao nhìn La Tố. Tựa hồ phải đem hắn dáng vẻ nhớ kỹ. Hắn vung tay lên. Những người tiểu hoàng bì tử môn bắt đầu di động. Chân chính hướng về lão hoàng bì tử bên người dựa vào. Đem tiểu đạo nhường ra. Văn tài nhìn con đường bị nhường ra. Sắc mặt nhất thời vui vẻ. Trực tiếp duỗi ra hai tay. Ôm La Tố liền muốn rời khỏi nơi này. La Tố biến sắc. Theo bản năng muốn tránh ra văn tài tay. Có thể vẫn còn có chút đã muộn. Trên y phục bùa chú lay động một chút. Phiêu rơi xuống. Cái kia bùa chú tung bay theo gió. Chậm rãi rơi trên mặt đất bên trên. Lờ mờ ánh sáng lói lên. Các loại bùa vẽ dường như thế hoa văn biến mất. Biến thành trắng nón chỉ. Lão hoàng bì tử không nhịn được nháy mắt một cái. Cả người ngây người. Chạy mau. La Tố về phía trước nhảy một cái, đột nhiên tiến vào Văn Tài trong lòng. Văn Tài tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, có thể đặc biệt nghe lời. Hai tay chăm chú ôm La Tố, hai chân giẫm một cái, tát con vịt liền hướng xa xa chạy. Phảng phất mặt sau có chó dữ đang đuổi như thế. Thực cũng gần như. Những này tu luyện bao nhiêu năm Hoàng Bì Tử môn cùng chó dữ không nhiều lắm chênh lịch. Lão Hoàng Bì Tử khom lưng nhặt lên mặt đất chỉ. Một mặt cũng không dám tin tưởng. Rõ ràng chính là bùa chú A. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Hắn lại quay đầu nhìn một chút trước rơi trên mặt đất không trọn vẹn hai tờ giấy. Lão Hoàng Bì Tử trong nháy mắt liền minh mục lại đây. Hắn bị vừa mới cái kia nai trẻ con chơi. Cái kia nai trẻ con trên người sáng loáng. Toàn bộ đều là chỉ. Căn bản không là cái gì dám chó bùa chú. Đuổi theo. Giết chết bọn họ. Lão Hoàng Bì Tử miệng đều sắp tức điên. Hắn học tập nhân loại. Lại sống đầy đủ hơn 100 năm. Không nói tâm trí như yêu. So với cái kia Gia Cát Khổng Minh thông minh, nhưng cũng không đến nỗi bị xem là một cái kẻ ngu si như thế trêu chọc. Tức chết ta rồi. Mười mấy con da vàng tiểu yêu kêu loạn, tứ chi rơi xuống đất, nhanh chóng hướng về chạy trốn Văn Tài còn có La Tố đuổi tới. Lão Hoàng Bì Tử càng nghĩ càng giận, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng bóng mờ, liền trên đường mùi hướng về phía trước truy kích mà đi. Bọn họ trốn không thoát. Tiểu sư đệ, hai người chúng ta lần này thật giống chơi nổi nóng. Văn Tài nghe mặt sau truyền đến phẫn nộ tiếng hí, cả người nhất thời liền không tốt. Hai cái chân chạy càng lúc càng nhanh. Nếu để cho đám người kia đuổi theo, vậy còn được rồi. Hắn thở hồng hộc, miệng lớn địa thở hổn hển. Tiểu sư đệ, nếu như vừa nãy những người bùa chú đều là thật sự là tốt rồi. Này không phải phí lời sao? La Tố trợn mắt khinh bỉ một cái. Ai ngủ ngủ một giấc sẽ đem bùa chú sán đầy trên người. Hắn không phải là cái kia cậu đế. Lần này ra ngoài tính an toàn 9/18. Bốn bỏ năm lên một hồi, cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Pháp khí một vùng, bùa chú sán đầy, con rối dò đường, lại bấm chỉ tính toán. Tính an toàn 99%, T, vẫn có thể sẽ chết. Không ra khỏi cửa quên đi. Này lại không phải lỗi của ta. Ta không có ở sư phó giấu tiền riêng địa phương tìm tới bùa chú. Khả năng hắn còn không hỏa. La Tố nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sư phó thật lại nha. Mỗi ngày để ta luyện vẽ bùa. Chính hắn nhưng xưa nay không hỏa. Hừ. Nghe được tiểu sư để ở bên tai nói thầm thanh, Văn Tài khóe miệng không nhịn được có chút co giật. Cửu thúc thường thường yêu thích vẽ bùa, kết quả phù càng họa càng ít. Sau đó cửu thúc mới phát hiện La Tố ăn trộm hắn phù đi bắn chim. Chỉ cần một chút pháp lực hơn nữa một điểm độ chính xác, bắn chim đánh một cái chuẩn, tình cờ số may còn có thể đánh cái gà rừng. Cái kia thiêu đốt mùi vị nhưng là tốt lắm. Văn Tài không nhịn được dùng đầu lưới liếm môi một cái. Tiểu sư đệ từ nhỏ ý đồ xấu liền nhiều. Khảo điểu. Gà nướng kỹ thuật thật là khá tốt. Một luồng tao khí phả vào mặt. Đem Văn Tài trong nháy mắt kéo về thực tế. Chỉ thấy hai người phía trước. Một cái tiểu lão đầu người còng lưng đứng ở nơi đó. Một mặt cười âm hiểm nhìn hai người bọn họ. Là cái kia lão Hoàng Bì Tử. Văn Tài bị sợ hãi đến tứ thần vô chủ. Lão Hoàng Bì Tử chạy thế nào nhanh như vậy? Dĩ nhiên chạy đến bọn họ phía trước. Lão Hoàng Bì Tử khóe miệng một nhích. Hậu sinh tử. Các ngươi làm sao không chạy cơ chứ? Hừ. La Tố từ trong lồng ngực một đào. Lấy ra một chiếc gương. Sau lưng nắm giữ bát quái bùa chú. Đây là cửu thúc kiếng bát quái. Chỉ nghe La Tố niệm hai câu. Kiếng bát quái mặt kính tia sáng lói lên. Cái kia lão Hoàng Bì Tử xem thường nhìn. Lại nghĩ đến lừa gạt. Tia sáng thuấn thiểm mà ra. Tầng tầng oanh kích ở lão Hoàng Bì Tử trên người. Cái kia tia sáng phảng phất mặt trời như thế cực nóng rực. Lão Hoàng Bì Tử ngực ra lông trong nháy mắt bị thiêu sạch sẽ. lưu lại một cái không nhỏ hắc ấm. Trong không khí còn tràn ngập từng tia thịt chín hương vị. Tạ nha, tiểu sư đệ, ngươi cái này tấm gương dĩ nhiên là thật sự. Văn Tài cũng cho rằng tấm gương là giả, không nghĩ đến dĩ nhiên là thật sự. Sư phó đưa cái này tấm gương có thể bảo bối, làm sao ở trên tay ngươi? Ngươi ăn trộm tới được. Nói bậy. La Tố Chu mỏ một cái. Sư phó liền là của ta. Ta liền là của ta. Làm sao có thể gọi ăn trộm đây? Được kêu là mượn gió bẻ măng. Hắn giơ giơ lên trong tay giếng bát quái. Đối diện lão hoàng bì tử sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Kiếng bát quái lấp lóe mấy lần. Cuối cùng lại lờ mờ tối tăm. Ai nhỉ? La Tố hú lên quái dị. Không tốt rồi. Không tốt rồi. Pháp lực của ta không có. Kiếng bát quái dùng không được rồi. Lão hoàng bì tử nghe xong đại hỉ. Thậm chí không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Thằng nhóc quả nhiên là thằng nhóc. Pháp lực không có, còn có lớn tiếng ồn ào. Quả thực chính là muốn chết. Chưa kịp đến già hoàng bì tử động thủ, La Tố liền gào khóc khóc sống lên. Cứu mạng a, sư phó cứu mạng a, ngươi ngoan độ nhi liền muốn bị đánh chết rồi. Gọi đi, gọi đi, ai cũng cứu không được ngươi. Lần này ngươi chết chắc rồi. Lão hoàng bì tử ánh mắt âm lãnh. Cuối cùng nha mài khanh khách vang vọng. Hắn nhất định phải làm cho cái này tiểu xú trẻ con trả giá máu tươi đánh đổi. Hắn bay người nhảy một cái. Đánh về phía Văn Tài còn có La Tố. La Tố đầy mắt hí ngược. Không có bất kỳ hoang mang. Lão hoàng bì tử trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là làm sao? Trong nháy mắt. Vậy thì rõ ràng. Yêu nghiệt to gan. Một thân tiếng gào từ đằng xa truyền đến. Ngữ khí mang theo phẫn nộ. Lão hoàng bì tử còn không phản ứng lại. Liền bị một đạo chạy nhanh đến kim quang xuyên thấu thân thể. Định ở một bên trên cây. Định thần nhìn lại. Dĩ nhiên là một cây đào mộc kiếm. Lão hoàng bì tử trừng lớn mắt. Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Cửu thúc đầy mặt phẫn nộ từ đằng xa chạy tới. Vung tay lên. Mấy chục đạo bùa chú tinh chuẩn đánh vào đuổi theo những người tiểu hoàng bì tử trên người. Tiểu hoàng bì tử kêu rên ngã xuống đất không nổi. Niệm tình các ngươi đám tiểu yêu này tu hành không dễ. Bình thường tha các ngươi một con đường sống. Ngày hôm nay càng dám bắt nạt đến đồ đệ của ta trên người. Thật khi các ngươi là đại tiên không được. Cửu thúc đưa tay vỗ vỗ La Tố đầu nhỏ. Thấy hắn không có bị thương. Mới nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đạo trưởng tha mạng. Ta là sơn thần ngồi xuống. Tha ta một mạng. Bị kiếm gỗ đào đóng ở trên cây. Lão hoàng bì tử vẫn như cũ không có chết đi. Có thể thấy được sức sống chi ngoan cường. Cửu thúc không thèm để ý. Tay phải hóa thành kiếm chỉ vung lên. Kiếm gỗ đào phát sinh tia sáng. Lão hoàng bì tử phát ra khóc thét. Trong nháy mắt mất mạng. Sư phó, cái kia sơn thần nếu như đi tìm đến nên làm gì nhỉ? La Tố tò mò nhìn sấm rền gió cuốn cửu thúc. Chớp chớp mắt to. Đây chính là cái gọi là đánh thằng nhỏ đến lão sao? Không nghĩ đến lão hoàng bì tử sau lưng còn có người. Cửu thúc hừ một tiếng. Đem La Tố ôm ở chính mình trong lòng. Sơn thần, ta mời hắn là cho hắn mặt mũi. Không mời hắn. Hắn lại dám nói cái gì? La Tố đầy mặt kinh ngạc. Lúc nào cửu thúc như thế thô bạo? Hừ, đã quên nói cho ngươi. Ngươi tiểu sư thúc tổ gần nhất lên làm địa phủ thành hoàng. Quản chính là này một mảnh. La Tố bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là chúng ta địa phủ có người nha. Còn có ngươi nhị sư thúc tổ. Ở địa phủ cũng là phán quan. Ngươi sư thúc tổ ở trên trời là thần tiên. Ngươi sư thúc tổ càng là không được hiểu rõ. Những này sơn tinh giã quái cũng dám bắt nạt ta Mao Sơn người. Hừ, Mao Sơn. Thật lớn chân. La Tố không nhịn được cắm vào eo. Muốn cười ha ha. Người ta đều là con nhà giàu. Con ông cháu cha. Hắn là đạo hai đời. Không, đạo 18 đời. hắn hay là không châu bò. Nhưng hắn tổ sư ra mỗi người châu bò là được. Tổ sư ra vạn tuế. Tổ sư ra thượng thân. Treo lên đánh tất cả không phục. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Ta ở cửu thúc trong thế giới nỗ lực thêm điểm tu tiên 01. Chương 8 thượng thanh đại động chân kinh. Huyền khởi Mao Sơn khí hữu phương. Tam thanh linh quan tỏa thần đường. Phi lôi kiếm vũ diệt tà túy. Lưỡng tù càn khôn bình âm dương. Cửu thúc từ một bên rút ra một cái đàn hương. Hai cái ngón tay liền như vậy một đống. Đàn hương liền như vậy. La Tố sáng mắt lên. Trước đây làm sao chưa thấy cửu thúc có như vậy bản lĩnh. Này nếu để cho kiếp trước ông già nghiện thuốc nhìn thấy. Đều ước ao khóc. Này không phải một cách bật lửa sự tình. Chủ yếu là đẹp trai. Ngón tay một đống. Thuốc lá liền như thế. Đặc biệt có mặt mũi. Thiên hạ người tu đạo. Như cá giết sang sông. Đếm không xuể. Đại thể đều là tán tu. Tạp tu. Chỉ có số ít đạo thống ngàn năm không ngã. Cành lá xuôn xuôn. Cửu thúc tay phải mình để ở trước ngực. Một mặt tự hào. Hắn từ nhỏ từ Mao Sơn lớn lên. Học chính là Mao Sơn đạo. Sớm đã đem Mao Sơn cho rằng chính mình phần quan trọng nhất. Vừa nhắc tới Mao Sơn. Cửu thúc liền thao thao bất tuyệt. Đem Mao Sơn khởi nguyên. Trải qua nói đặc biệt tỉ mỉ. Hắn nói. Âm thanh nhưng càng ngày càng nhỏ. Chỉ thấy hắn cái kia tiểu đồ để La Tố hai chân đàng hoàng chỉnh trọng ngồi xếp bằng trên giường. Đầu nhỏ không ngừng mà trên dưới chỉ vào. Dĩ nhiên ngủ. Cửu thúc có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đang dạy văn tài thu sinh thời điểm. Tuy rằng hai người đồ đệ này tư chất ngu dốt. Nhưng cũng nghe được đặc biệt chăm chú. Tên tiểu tử này. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Xoay người từ một bên đến chân dung sau ám cách bên trong lấy ra một bản ố vàng sắc sách cổ. Tu đạo muốn tu khí. Ngươi hiện tại thể chất yếu. Bình thường muốn khổ tu bát quái trường. Tinh khí thần. Như thế cũng không thể thiếu. Chúng ta Mao Sơn mạch này. Tu luyện đạo pháp chính là thượng thanh đại động chân kinh. Ngươi phải chăm chỉ khổ học. Không muốn xem hai ngươi sư huyên như thế. Cả ngày lười biếng. Luyện nhiều năm như vậy. Thu sinh học được một chút. Văn tài càng là liền một chút đều không học được. Ngươi phải cho vi sư tranh một hơi. Tựa hồ là nghĩ đến chính mình cái kia hai cái vô dụng đồ đệ. Cửu thúc không nhịn được thở dài một hơi. Cũng may mà chính mình sau đó lại thu rồi một tiểu đồ đệ. Nếu không thì mạch này muốn thất truyền. Nguyên bản cửu thúc ở đem hy vọng ký thác ở thu sinh trên người. Mà hiện tại có thiên tư chắc Việt La Tố. Cửu thúc liền đem chính mình trọng tâm toàn bộ rời đi. Văn tài. Thu sinh không thích đạo pháp thì thôi. Chính mình bảo vệ bọn họ một đời bình an. Mưu một đời phú quý. Đời sau. Vì bọn họ tìm một người tốt đầu thai chuyển thế. La Tố sắc mặt nghiêm túc. Gật gật đầu. Căn bản cũng không có vừa nãy tham ngủ dáng vẻ. Hắn vừa nãy rõ ràng chính là Trăng. Sư phó. Ta nhất định sẽ đem Mao Sơn đạo pháp phát dương quang đại. Đánh tới Mao Sơn. Trở thành một đời mới Mao Sơn thiên sư. Cho ngươi cưới rất nhiều đồ vợ. La Tố mũi một hừ. Đến thời điểm ta đem ngươi xếp hạng đặt ở tổ sư ra phía dưới. Hưởng thụ Mao Sơn hương hỏa. Cách nào nếu là dám nói lung tung. Ta đem hắn trấn áp hố xí 100 năm. Xú chết hắn. Nói cái gì nói bậy. Cửu thúc nhìn không biết trời cao đất rộng. Ăn nói linh tinh La Tố. Không nhịn được nở nụ cười. Hắn dùng tay sờ sờ La Tố đầu nhỏ. Nếu muốn làm được những chuyện này nói nghe thì dễ. La Tố tuy rằng thiên tư không sai. Là cái tu đạo hạt giống tốt. Nhưng đối với to lớn Mao Sơn mà thôi. Thiên tư cũng không tính đứng đầu nhất. Đánh tới Mao Sơn. Trở thành Mao Sơn thiên sư quả thực chính là chuyện không thể nào. Cửu thúc tu đạo mấy chục năm. Cũng có điều mới địa sư. Liền như vậy. cũng là một phương tiếng tăm lừng lấy đạo trưởng. Thiên sư, dù cho là Mao Sơn, không có sắp tới mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, chung quy là một câu nói, tu đạo khó rồi. La Tố tiếp nhận cửu thúc bí tịch trong tay, trong đầu liền dành cho nhắc nhở, có học tập hay không thượng thanh đại động chân kinh. Học tập, một luồng tin tức ở La Tố trong đầu hiện hiện, các loại huyền diệu khó hiểu khẩu quyết có vẻ là thần bí như vậy. Họ tên, La Tố, tuổi tác, 8 tuổi, cảnh giới, nhân sư nhị trọng 4-100, pháp lực trị, 20-20, đạo pháp, người giấy thuật cấp 3-1-100, thượng thanh đại đạo chân kinh chưa nhập môn 01, điểm số, 108, có thể thôi diễn phương hướng, người giấy thuật phân thân 100 điểm, người giấy khống hồn thuật 100 điểm, người giấy thuật trị liệu 100 điểm, là tấu người thiên tư thông minh, không người giáo dục, liền đem người giấy thuật tu luyện đến lấy vật phú hình cảnh giới. Thực tại để ta khó có thể tưởng tượng. Cửu thúc cảm thán một tiếng, nhớ năm đó hắn trừ ma vệ đạo, đánh chết cái kia sử dụng người giấy thuật tùy ý làm loạn tà đạo, nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực, mà cái kia tà đạo già lòm khỏm, từ lâu không biết tu luyện mười mấy năm, mới đến lấy vật phú hình cảnh giới. La Tố dùng bao lâu? Cửu thúc cẩn thận về suy nghĩ một chút, thật giống dùng không tới 3 ngày thời gian. Một luồng hoang đường tâm tình ở cửu thúc trong lòng lan tràn. Hắn nhìn chính đang chăm chú lật xem thượng thanh đại động chân kinh La Tố. Hay là tên tiểu tử này thật sự có thể đạt đến thiên sư? Cửu thúc lắc lắc đầu, đêm này hoang mâu ý nghĩ ném ra sau đầu. Hiện ở trong người có ta thường thường ôn dưỡng pháp lực, chân kinh vào môn đối với ngươi mà nói dễ như ăn cháo. Nhưng ngươi ghi nhớ kỹ một chuyện, con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ếch lùi, tuyệt đối không thể học sư huyên ngươi văn tài thu sinh. Nhiều năm như vậy còn ở nhân sư nhất trọng bồi hồi, thực sự là ai. Cửu thúc không nhịn được thở dài một hơi. Người bình thường các loại thiên tư thông tuệ người, mấy ngày có thể đạt tới nhân sư nhất trọng. Thiên chi tầm thường người, nửa tháng có thể đến. Nhân sư nhất trọng đến cửu trọng, tu thần hồn, tu pháp lực, thiên tư hơn người người chỉ cần 4 năm. Thiên phú tầm thường người cần thiết 15 năm. Cửu thúc dùng 3 năm. Sư đệ tứ mục dùng 5 năm. Nhân sư đến địa sư càng là cá chép vượt long môn. Tầm thường người tu đạo một đời khó có thể tiến vào. Cửu thúc cũng dùng mười mấy năm. Tứ mục kẹt ở ngưỡng cửa, không biết vẫn cần bao nhiêu năm. La Tố hai chân ngồi xếp bằng, ở đàn hương dưới sự giúp đỡ cấp tốc nhập định. Tâm thần trầm tĩnh, hắn đã sớm xe nhẹ chạy đường quen. Khống chế trong cơ thể pháp lực bắt đầu vận chuyển lên. Những pháp lực này đều là cửu thúc. Thân thể hắn cốt quá yếu, nếu như không phải cửu thúc, hắn đã sớm không chịu đựng nổi. Nấm mộ cỏ nói không chắc đều cao bao nhiêu. La Tố dựa theo công pháp, chậm rãi điều động trong cơ thể pháp lực tiến hành vận chuyển. Một lần lại một lần, đem những pháp lực này từ từ hóa thành của mình. Cửu thúc nhìn chòng chọc vào La Tố, thấy tất cả hướng đi bình thường, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ một bên chuyển qua một cái ghế, ngồi ở La Tố trước mặt, thỉnh thoảng nhìn một bên thiêu đốt đàn hương. Thời gian quá nhanh chóng, La Tố còn ở vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Cửu thúc đã không biết thay đổi bao nhiêu lần đàn hương. Hắn nhìn La Tố, trong ánh mắt mang theo chờ đợi. Chính mình năm đó có sư phó trợ lực, thành vì là nhân sư 3 tầng đầy đủ bỏ ra hơn 100 ngày. Không biết La Tố cần phải bao lâu. Luyện hóa pháp lực của chính mình phỏng chừng cần 10 ngày. Đến thời điểm hắn chính là nhân sư nhất trọng. La Tố thiên tư không sai, nên không kém hắn. Cửu thúc cân nhắc, từ nhân sư nhất trọng đến nhân sư nhị trọng, La Tố khả năng cần 30 ngày. Nhân sư nhị trọng đến nhân sư 3 tầng, khả năng cần 50 ngày. Tính toán đâu ra đấy, cũng là 80 thiên mà thôi. Này so với năm đó Cửu Thúc phải mạnh hơn không ít. Cửu Thúc thỏa mãn gật gật đầu. Văn Tài thu sinh tu đạo mấy năm. Đến nay một cái nhân sư nhất trọng. Một cái nhân sư nhị trọng. Đang lúc này. La Tố thân thể lay động. Trực tiếp ngã vào trên giường. Cửu Thúc kinh hãi. Mới vừa nhìn thấy hắn cái kia đều đều tiếng hít thở. Nhất thời bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tu đạo tu ngủ. Là ta nóng vội. Dù sao tuổi tác còn nhỏ. Cửu Thúc đem chăn che ở La Tố trên người. Lặng lẽ lui ra gian phòng. Kẹp kẹp. Môn chậm rãi đóng lại. Nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say La Tố đột nhiên mở mắt ra. Nên bật hắc. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh?